Ngạo Thế Đan Thần, chương 3693, Hóa Khí Vạn Vật. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường phỏng chừng đến lúc đó trong trận bàn Ngạo Thế Đan Văn muốn thức tỉnh rồi, liền cùng Dược Thần nói lời từ biệt, sau đó vội vã rời đi Dược Thần Sơn Trang. Đi ra Thần Uy Thành, tiến vào một mảnh trong núi lớn sau đó, Trầm Tường đột nhiên cảm ứng được một luồng rất mạnh khí tức kéo tới. Ta bị mai phục, Trầm Tường bên trong nghĩ đến, hắn từ luồng hơi thở này có thể cảm ứng được là sáng tộc người. Hắn cảm ứng được luồng khí tức kia, liền muốn thoát đi, nhưng cũng phát hiện mình bị vây ở một cái trong lĩnh vực, sau đó bốn phía dần dần biến thành đen. Gầy gâu, ta bị phong ấn tại món đồ gì bên trong? Trầm Tường kinh hãi không thôi, có thể có loại sức mạnh này, đều là rất mạnh gia hỏa, hơn nữa này bốn phía khẳng định có không ít người. Bắt được, ha ha, Dược Thần bên trong sơn trang luyện đan sư cũng không ra sao mà thực lực thật nhược. Một ông già cười nói. Có người nói chính là người này luyện chế ra loại này đan dược để sáng băng tộc hoàng khôi phục như cũ. Căn cứ chúng ta sắp xếp tại Dược Thần bên trong sơn trang gút truyền về tin tức chắc là không sai được. Trầm Tường xem như là làm rõ, Dược Thần bên trong sơn trang có nằm vùng, vì lẽ đó hắn từ U Giao sơn trang bên trong sau khi đi ra, liền bị người theo dõi, mãi đến tận hắn rời xa Thần Uy Thành, này đám sáng lôi thánh tộc người liền động thủ với hắn. Đều do ta bất cẩn rồi. Trầm Tường vốn tưởng rằng trực tiếp ẩn giấu Trầm Tường thân phận này là không sao, hắn không ngờ tới sáng lôi thánh tộc thủ đoạn dĩ nhiên sẽ như vậy đê tiện, sẽ đi bắt U Giao sơn trang bên trong luyện đan sư. Trước tiên đem hắn mang về Thần Lôi sơn trang lại nói, nhất định phải cố gắng ép hỏi trừ chút gì đến. Dược Thần tên kia là cái người trọng tình trọng nghĩa, đến thời điểm chúng ta có thể nắm người này đi cùng hắn nói chuyện, nhìn hắn có thể hay không giao ra sáng băng tộc hoàng. Trầm Tường bị phong ấn ở một cái đồ vật bên trong, bốn phía đen kịt một màu, hắn nhìn đồng hồ trong trận bàn lò luyện đan, bên trong hai hạt truyền thuyết thiên cực đan đã luyện chế được rồi. Này đám chết tiệt khốn nạn, dĩ nhiên bắt ta. Trầm Tường trong lòng thầm hận, đắc tội hắn hậu quả là phi thường nghiêm trọng. Cũng không biết quá bao lâu, Trầm Tường đột nhiên cảm thấy trước mắt xuất hiện một mảnh ánh sáng chói mắt sáng, hắn bị phóng ra, nhưng bốn phía đều là rất mạnh phong ấn, hơn nữa còn có mấy cái ngạo thế truyền thuyết cảnh đỉnh phong người, trên mặt bọn họ đều mang theo mặt nạ. Các người nhưng là sáng lôi thánh tộc. Mang mặt nạ làm gì? Các người cũng biết mình làm ra chuyện như vậy rất không biết xấu hổ sao? Trầm Tường cười lạnh nói, ngươi người này, ngươi muốn biết rõ ngươi tình cảnh bây giờ. Một cái người đeo mặt nạ cười gằn. Ta đương nhiên rõ ràng, rơi vào các ngươi loại này tiểu nhân hèn hạ trong tay, tình cảnh chắc chắn sẽ không quá tốt. Trầm Tường hừ một tiếng, ngươi ngoan ngoãn phối hợp chúng ta, có thể khỏi bị ra thịt nỗi khổ. Đầu tiên, ngươi phải nói cho chúng ta, ngươi luyện chế đan dược là đan dược gì, có hay không dược liệu, phương pháp luyện đan cái gì, cũng phải rõ ràng mới nói cho chúng ta. Chấm, không thể trả lời, Trầm Tường nói, ta cùng Dược Thần ký kết huyết khế, ta nói ra sẽ chết, các ngươi tốt nhất vẫn là không nên ép ta. Chấm, nếu thật sự là như thế, chúng ta cũng chỉ có thể bắt ngươi đi tìm Dược Thần thay đổi. Người đeo mặt nạ kia cười ha ha, góc truyện audio.com, hiện tại chúng ta cần chờ một quãng thời gian, chờ sáng băng tộc hoàng đi ra lại nói, sau đó sẽ bắt ngươi đi tìm bọn họ. Ta ngược lại muốn xem sáng băng tộc hoàng có thể hay không đem ngươi coi như chân chính ân nhân cứu mạng. Các ngươi này đám con hoang, đem mặt nạ gỡ xuống đi. Để ta xem các ngươi một chút đến cùng lớn lên có bao nhiêu xấu xí cũng phải thuận tiện ta nhớ kỹ kẻ thù. Nhà không, kẻ thù của ta chính là sáng lôi thánh tộc ta sau đó đem toàn bộ sáng lôi thánh tộc tiêu diệt là được. Trầm Tường lạnh giọng nói, trong lòng rất là phẫn nộ, hắn hận nhất chính là bị người như thế nắm lên đến uy hiếp. Đùng, một cái bàn tay vô hình xuyên thấu qua phong ấn đánh vào Trầm Tường trên mặt nổi lên một trận cuồng lôi, chỉ thấy Trầm Tường trên mặt sưng đỏ một mảnh, một luồng xót ruột đau nhức khiến Trầm Tường gầm nhẹ một tiếng. Cũng được ngươi là một cái không sai luyện đan sư, ngươi khẳng định nắm giữ không ít tốt phương pháp luyện đan, ngươi đàng hoàng giao ra đây. Một luồng cuồng bạo lực lượng sấm sét tiến vào trong phong ấn. Trầm Tường bị nguồn sức mạnh này đánh đến cả người ma đau, khiến cho hắn ở bên trong quay cuồng lên. Ta là chắc chắn sẽ không cho các ngươi. Trầm Tường cắn chặt hàm răng, rít gào một tiếng. Các ngươi đều cho ta chờ, các ngươi có gan hiện tại liền giết ta. Bằng không ta nhất định phải giết đến các ngươi Thần Lôi sơn trang chó gà không tha. Ha ha ha, một tên người đeo mặt nạ sắc bén châm biếm lên. Chỉ bằng ngươi, ngươi có thực lực ra sao có thể đối phó chúng ta? Yên tâm, nếu không là ngươi có thể dùng để áp chế Dược Thần cùng sáng băng tộc hoàng, ngươi căn bản không sống được tới giờ. Rầm rầm rầm, những người đeo mặt nạ này vây quanh Trầm Tường, không ngừng đối Trầm Tường đánh ra từng luồng cuồng bạo lực lượng sấm sét, đánh cho Trầm Tường ra chóc thịt bong. Được rồi, trước hết để cho hắn nghỉ ngơi một chút, chờ hắn phục hồi như cũ sau đó, thật sự nếu không đem phương pháp luyện đan giao ra đây, liền tiếp tục dằn vặt hắn. Một tên người đeo mặt nạ lạnh lùng nói. Chúng ta đi. Bốn phía đột nhiên tối sầm lại, Trầm Tường lại bị thả vào một cái đồ vật bên trong, bốn phía đều là rất mạnh phong ấn sức mạnh, Trầm Tường thử nghiệm dùng xuyên thấu năng lực nhưng không có bất kỳ hiệu quả nào. Tư cảnh, Mỹ Mỹ, cho ta tái sinh lực lượng, ta muốn chữa thương. Trầm Tường trong lòng nhưng là đầy ngập lửa giận, nhưng hiện tại hắn cần trầm tĩnh lại, chữa thương ăn nữa hạ cái kia hai hạt truyền thuyết thiên cực đan. Giang Tư Cảnh cùng Giang Tư Mỹ cũng biết Trầm Tường tình huống lúc này, các nàng cùng những cô gái khác đều cảm thấy rất đau lòng, đều thả ra rất mạnh tái sinh lực lượng trợ giúp Trầm Tường chữa thương. Trầm Tường đã không nhớ rõ lần trước là ai như thế đối phó hắn, hắn chỉ nhớ rõ cái kia người sau đó bị chết rất thảm. Trầm Tường tại thời gian trong trận bàn, dùng một quãng thời gian mới khôi phục thương thế, sau đó ăn hai hạt truyền thuyết thiên cực đan. Đám người kia cho rằng hắn khôi phục thương thế còn cần không ít thời gian, vì lẽ đó trong thời gian ngắn là không trở lại, Trầm Tường cũng cần dành thời gian đi luyện hóa này hai hạt truyền thuyết thiên cực đan. Cũng không biết còn cần bao nhiêu hạt mới có thể đột phá, thời gian khả năng không đủ. Góc truyện audio.com Trầm Tường bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào nhanh lên một chút đi luyện hóa truyền thuyết thiên cấp đan, nếu là không thể đột phá, lại khác làm dự định. Trầm Tường bị giam tại phong ấn đó bên trong đã một tháng, hắn tháng này đến đều tại thời gian trong trận bàn luyện hóa truyền thuyết thiên cực đan, hắn đem hết toàn lực dùng tốc độ nhanh nhất đi luyện hóa, bây giờ đã hoàn toàn luyện hóa cái kia hai hạt đan dược lực, hiện tại hắn nằm ở một cái phi thường trạng thái kỳ dị. Thật nồng nặc truyền thuyết khí có thể ngưng tụ thành chất lỏng. Trầm Tường cảm nhận được nồng đậm truyền thuyết khí trôi nổi tại chính mình bốn phía, chính mình như là ngâm tại truyền thuyết khí ngưng tụ thành trong nước. Mà trong nước tâm niệm của hắn, truyền thuyết khí đột nhiên ngưng tụ thành một cái hỏa long, dường như thật sự long như thế. Hắn hơi suy nghĩ, lại ngưng tụ thành một cái lợi kiếm. Ta đột phá, Trầm Tường bỗng nhiên tỉnh lại, nhìn mình trong tay một cái lợi kiếm, cái kia chính là hắn dùng truyền thuyết khí ngưng đi ra. Đến ngạo thế truyền thuyết cảnh đỉnh phong, chỉ cần một ý nghĩ liền có thể làm cho truyền thuyết khí hóa thành vạn vật, nhưng tiền đề là bản thân truyền thuyết khí muốn đủ mạnh, hơn nữa chính mình đối vạn đạo cảm ngộ cũng cần rất sâu mới có thể nhanh chóng ngưng ra đủ loại đồ vật. Nói như vậy, vừa bước vào truyền thuyết cảnh đỉnh phong người không có như vậy dễ dàng trực tiếp để truyền thuyết khí ngưng tụ thành hình thái. Convert by tác giả cách chương.